xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 48, người giám hộ của mãnh thú 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mà Tô Đường mạt sát nhân cách của hắn, là cùng đối phương sớm chiều ở chung. Khi nàng làm đối phương hoàn toàn tín nhiệm chính mình, lúc đó sức chống cự của hắn cực kỳ yếu ớt. Nàng nhân cơ hội dùng tinh thần lực mạt sát nhân cách hắn hầu như không còn. Nói thật ra, nếu đối phương không phải bị phân liệt ra nhiều nhân cách, mà là chỉ có đơn độc một nhân cách, nàng thật sự tra phá chân trời. Mà nàng sở dĩ dám làm như vậy, bởi vì nàng biết được những nhân cách này cùng ký chủ sẽ không có cùng ký ức. Chỉ là không nghĩ tới, nàng cư nhiên bị lật xe. Xe đã bị lật, trốn lại trốn không thoát. Tô Đường đơn giản chỉ là bất chấp tất cả. Nàng đi theo Tần Kiêu vào phi thuyền quân đội, làm lơ mùi thuốc súng trong phòng. Liền tìm cái ghế sofa mà bình tĩnh ngồi xuống. Mấy ngày nay vì lo chạy trốn, nàng thực sự không có phút giây nào nghỉ ngơi. Mặc dù là người trước mắt này, nàng cũng không tập trung tinh thần được. Thân thể của người dẫn đường thật sự quá yếu. Một khi lơi lỏng, cả người liền mềm mại khiến nàng lực bất tòng tâm. Có muốn ăn gì không? Tần Kiêu nói chuyện không chút khách khí. Trong trí nhớ của hắn, từ trước đến nay nàng rất cẩn thận. Hiện tại sao lại thế này? Tự sa ngã sao? Hay từ bỏ chống cự? Edit by Asu. Tô Đường cũng không để ý, tiếp tục nói. Tôi cự tuyệt thuốc dinh dưỡng. Tần Kiêu suy một tiếng. Ngữ khi ác liệt. Chỉ có thuốc dinh dưỡng thôi. Không ăn thì thôi. Nói xong, đợi một lát, thấy người không hề lên tiếng đáp lại. Cúi đầu nhìn nàng, lại thấy vật nhỏ cư nhiên ngủ rồi. Phát hiện này làm hắn có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay vật nhỏ này làm việc rất cẩn thận. Lúc trước khi các nhân cách của hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng, nàng như cũ vẫn không thả lỏng. Càng đừng nói là ngủ say trước mặt hắn. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng tín nhiệm này của nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia phẫn nộ cùng không cam lòng. Bên ngoài quan hệ của hai người đã lan truyền rộng rãi. Đủ các loại tiêu đề lớn nhỏ tràn đầy ái muội. Rốt cuộc từ lúc hắn chấp trưởng cái chức vụ nguyên soái này đã gần 20 năm. Trong ngần ấy thời gian bên cạnh hắn không hề có một nữ nhân nào hết. Nhưng hiện tại, lại xuất hiện cái lệnh truy nã tư nhân này. Mà lại tự mình đi bắt. Nhìn như thế nào cũng thấy có gì đó ái muội ở đây. Thời điểm này Tô Đường nhàn tới nỗi không có việc gì làm. Nên cũng xem tin tức này nọ. Đương nhiên, đây là nàng cố ý lên xem. Mỗi lần nhìn thấy có tin về hai người bọn họ liền ôm bụng cười cười to. Dân mạng não nổ ra đủ thứ. Viết cái gì mà ngôn tình thời xưa đủ thứ. Nguyên soái đại nhân, ngài không định làm sáng tỏ sự việc sao? Bỏ ra lớp ngụy trang. Tô Đường tuy rằng đã 30 tuổi, bất quá bộ dáng lại phi thường lô ly. Nàng am hiểu ngụy trang. Hơn nữa ngũ quan của thân thể này vốn thiên về hướng đáng yêu. Bộ dáng lại ngây thơ trong sáng. Quả thực không có gì là biểu diễn. Mà càng nói lúc này nàng còn không hề xấu hổ mà cột hai bím tóc đuôi ngựa. Nhìn thế nào cũng thấy giống tiểu thiên sứ. Ký ức của Tần Kiêu đã hoàn toàn dung hợp. Thật ra mà nói, nàng tuy rằng làm người giám hộ của hắn 5 năm, nhưng thời gian tiếp xúc với nhân cách chính cũng không nhiều. Mà những nhân cách khác, trong lòng lại có một cái gì đó không cam lòng tuy rằng mưu toan của nàng đã bị hắn phá hư. Nhưng là một lính gác đã trưởng thành, điểm tự chủ này vẫn có. Hắn còn cần nàng điều tra một chút đồ vật. Edit by Asu. Không có dự định làm. Hắn du côn mà mở miệng. Sau đó lấy trên người ra một cái hộp thuốc lá. Vẫn như cũ ngậm trong miệng mà không hút. Liền như vậy mà đứng đó. Thói quen này của hắn đã sớm có. Tô Đường đã sớm tra hiểu thuốc lá kia. Lúc đầu là bắt nguồn từ tinh cầu các. Nhưng mà tinh cầu các sớm đã hủy diệt. Ngay cả hệ thống tra được thông tin cũng không toàn diện. Có một chuyện tôi rất tò mò. Nguyên soái đại nhân ngậm thuốc là mà không hút. Là vì kỷ niệm sao? Tô Đường nhìn điếu thuốc kia. Trong lòng có chút ngo ngoe dục dịch. Vật nhỏ này hành động lớn mật hơn nhiều so với trước kia. Lúc trước thường đi một bước tính toán 10 bước. Hiện giờ thản nhiên như vậy. Nhưng thật ra lại thuận mắt hơn nhiều. Tần Kiêu, Tiểu Bằng Hữu hút thuốc là sẽ bị đánh mông. Tô Đường cũng không có giải thích. Chỉ nhún nhún vai. Phi thuyền quân đội ước chừng một tuần là về tới chủ tinh. Mà một tuần này, Tô Đường liền giống như một con heo. Hết ăn rồi lại ngủ. Hơn nữa mọi lúc mọi nơi đều có thể ngủ được. Cái kiểu an nhàn này, lúc nào cũng làm Tần Kiêu ngứa con mắt. Vì thế chờ trở lại chủ tinh, liền trực tiếp bắt người tới căn cứ. Tô Đường sợ hãi mà nhìn người nào đó trước mắt đang trần trụi nửa người trên. Lộ ra cơ bắp rắn chắc. Cả người đều điên rồi. Tôi không phải là người dẫn đường sao? Đâu phải là lính gác. Anh điên rồi sao? Sao lại mang tôi ra sân huấn luyện? Sân huấn luyện của căn cứ. Cũng may hiện tại tất cả binh lính đều đang đi huấn luyện. Xung quanh không có ai hết. Nếu không sợ là cũng phát điên giống nàng đi. Đây chính là người dẫn đường A, nắm trong lòng bàn tay còn sợ là ngã người dẫn đường A, đáng tiếc. Trong mắt mỗ nguyên soái nào đó không hề có chuyện thương hoa tiếc ngọc. Bên cạnh ta không lưu phế vật. Tô Đường tức giận nói. Tôi là vật lý trị liệu sư cao cấp, mà đồng thời cũng là dược tề sư chân quý. Mẹ nó, hai chức này còn chưa đủ sao? Edit by Asu. Tần Kiêu xách một tiếng. Tiểu Bằng Hữu không thể nói lời thô tục. Còn nữa, ta nói phế vật là chỉ phương diện thể năng. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Đường phản ứng cái gì. Liền trực tiếp công kích nàng. Tô Đường cảm thấy điên rồi. Nàng tuy rằng không phải giống như những người dẫn đường nhu nhược đó. Nhưng mặc dù nàng có thể đánh đấm, phương diện thể năng không thể nào là đối thủ của lính gác A, huống chi. Vị trước mắt này căn bản không phải là lính gác bình thường A, con mẹ nó. Tần Kiêu anh điên rồi. Tần Kiêu nhíu nhíu mày. Lúc trước hắn đã nhắc nàng không được nói những lời thô tục. Kết quả vật nhỏ không những không nghe, còn kiêu ngạo mắng hắn. Giỏi A, 5 phút sau. Tô Đường sao lại là đối thủ của Tần Kiêu? Nàng trốn chạy đến nỗi hết cả hơi. Cuối cùng không hề hình tượng mà ngã trên mặt đất. Tới đi, anh cứ đánh đi. Tần Kiêu, đứng lên. Tô Đường cảm thấy bây giờ mà mình đứng lên chính là tìm ngược. Vì thế, nàng trợn mắt trắng. Tần Kiêu nghiêm túc nói. Đừng giả bộ, ta đã thấy thân thủ của em rồi. Đúng là nàng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi nàng đấu với một lính gác bình thường, chưa chắc gì nàng thua. Tô Đường, tôi không giả bộ, tôi là một người dẫn đường nhu nhược. Anh còn như vậy, tôi muốn đi hiệp hội khiếu nại anh. Nói xong lời cuối cùng, bộ dáng dương nanh múa vuốt, lại cực kỳ sinh động. Tần Kiêu thờ ơ, thậm chí nói, còn có thể khiếu nại. Xem ra vẫn còn tinh thần, chúng ta tiếp tục thôi. Tô Đường mắt thấy cái quyền kia cảm giác đầu muốn rơi xuống. Một cú đánh đó rất chật vật mà tránh né. Tức giận mà dậm chân. Ngọa tào, Tần Kiêu anh có bệnh à, lúc này. Vừa lúc binh lính kết thúc huấn luyện. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức. Một đám đều chạy về sân huấn luyện. Sau đó, bọn họ đều cảm thấy điên rồi. Nguyên soái hung tàn lại đang chạy theo tiểu dẫn đường nhu nhược mà tiến hành đơn phương bạo kích. Tiểu dẫn đường muốn tránh cũng không được. Cả người cực kỳ chật vật. Binh lính, là bọn họ nhìn lầm hay nguyên soái thực sự điên rồi. Edit by Asu, Tần Kiêu vẫn còn có chút tính người. Trước khi thể lực của Tô Đường tiêu hao quá mức, rốt cuộc cũng đình chỉ tấn công. Đương nhiên, tấn công tuy dừng, nhưng miệng lại không để nàng yên. Chuyện trọng sinh, quá yếu, về sau mỗi ngày huấn luyện 4 giờ thể năng, 2 giờ huấn luyện vật lộn. Nói xong, lại thêm một câu, ta sẽ giám sát em. Tô Đường nằm vật ra đất, Cuối cùng run run rẩy rẩy giơ ngón giữa ra với hắn. Lan, thanh âm mềm như bông. Nghe không hề có một chút uy hiếp nào. Tần Kiêu lại ngoài ý muốn mà thấy thoải mái. Vật nhỏ này giết cũng giết không xong. Biện pháp này dùng để thu nhập nàng thế nhưng lại không tồi nha. Lúc này Tô Đường toàn thân vô lực. Hành động giơ ngón giữa là đã tốn hết sức lực của nàng. Bây giờ nàng không hề muốn động đậy gì hết. Bất quá cái công kích muốn lấy mạng người kia cũng dừng. Đang định khôi phục cho chính mình. Nàng đột nhiên bị người khiêng lên. Tần Kiêu, thể năng yếu ớt như vậy. Dựa vào chính em cũng không biết khi nào khôi phục được. Nói xong, liền ném người vào phòng chữa trị. Cách Trương.